Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Ta cũng không phải loại kia biết nam nhi người trên. 10 giờ bắt đầu xuất phát, mãi cho đến hơn 3 giờ chiều điểm, Hứa Chiết mới rốt cục đuổi tới Trung Châu Tài chính và Kinh tế Chính trị và Pháp luật cửa trường. Đại học miệng, Rolls-Royce Phantom nguyên thủ cấp thật sự là quá dễ thấy. Gần 7 mét thân xe làm cho không người nào có thể không đem ánh mắt chú ý trên người nó. Xe còn không có dừng lại, Tô Tử Thiến cùng Tưởng Thắng Nam hai người liền xa xa nhìn thấy. Dẫn theo tự mình bọc nhỏ chạy tới đây. Chiết ca, ngươi làm sao không có đem ngươi Koenigsegg bắn tới a? Ta còn tưởng rằng lần này có thể nếm thử một cái ngồi xe thể thao tư vị đâu. Vừa mới gặp mặt, Tưởng Thắng Nam liền tùy tiện hỏi, làm tự mình anh em tốt, tốt bạn gái thân bạn trai. Tưởng Thắng Nam thế nhưng là một mực tại chú ý Hứa Chiết tin tức. Nàng sớm đoạn thời gian liền biết rõ, Hứa Chiết tiêu phí mấy trăm vạn euro mua sắm một cỗ xe sang trọng. Mặc dù không có nhìn thấy thật xe, nhưng chỉ là bị lộ ra ra ảnh chụp liền nhường nàng chấn kinh đến. Một mực đang nghĩ lấy ngày nào có phải hay không có thể gặp được thấy một lần. Tưởng Thắng Nam ở phương diện này quả thật có chút ý tứ. Chẳng những tính chất tùy tiện, liền ưa thích đồ vật cũng cùng nam sinh, thậm chí ưa thích chơi game đều là bắn nhau loại. Trước kia cấp 3 thời điểm, cũng không có ít cùng Hứa Chiết một khối đánh CS. Đại tỷ, ngươi có phải hay không ngốc a? Theo Yên Kinh bắn tới một đường gần 700 cây số. Ta nếu là lái xe thể thao lời nói không thể nào mệt chết. Hứa Chiết bất đắc dĩ trả lời. Lại nói ta xe thể thao liền hai chỗ ngồi. Nhiều nhất chỉ có thể mang chính Thiến Thiến trở về. Ngươi còn phải đi ngồi đường sắt cao tốc. Mưu đồ gì a? Kỳ thật Hứa Chiết cũng có chút nghĩ tới đã nghiền. Chỉ là xe còn không có đưa tới a. Cho dù là hắn muốn dùng cũng không cách nào mở. Hắc hắc hắc, ta chính là chỉ đùa một chút thôi tương đương, Tưởng Thắng Nam đần độn trả lời. Lão công, các ngươi muốn nghỉ ngơi một hồi sao? Dù sao lái xa như vậy lộ trình, về đến nhà còn tốt hơn xa đâu. Tô Tử Thiến lo lắng hỏi, nàng thế nhưng là biết rõ Hứa Chiết bọn người tầm 10 giờ liền bắt đầu xuất phát. Nhanh như vậy liền chạy tới. Trên đường đi cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Không cần, lần này nhường Diêu Nhất Minh cùng Nghiêm Thân hai người bọn họ thay phiên lái xe. Nếu như không nhanh chút trở về lời nói, nhóm chúng ta liền cơm tối cũng không đuổi kịp. Hứa Chiết lắc đầu, giúp đỡ hai người bọn họ đem mang đồ vật đặt ở dương phía sau về sau. Liền lôi kéo Tô Tử Thiến một khối lên xe. Cái này chiếc Rolls-Royce chỗ ngồi phía sau nếu như ngồi hai cá nhân lời nói là phi thường rộng rãi, cho dù là ngồi ba cá nhân đều được. Bất quá dạng này sẽ có vẻ có chút chen chúc. Nếu để cho Tô Tử Thiến ngồi tại chân của mình lên lời nói, vậy liền không có nhiều chuyện như vậy. Nhưng chiếu cố đến Tưởng Thắng Nam một cái độc thân cầu còn tại bên cạnh, vẫn là không nên quá ngược chó cho thỏa đáng. Đợi đến ba người lên xe, Diêu Nhất Minh đã chịu khó đem chỗ ngồi phía sau che giấu một loạt chỗ ngồi đem thả mờ. Chỗ ngồi phía sau một loạt rộng rãi chỗ ngồi biến thành hai hàng ngồi đối diện nhau chỗ ngồi. Mặc dù không gian có vẻ nhỏ rất nhiều, nhưng lại có thể làm ra càng nhiều người, mà lại cùng phổ thông xe so sánh không gian kỳ thật cũng không nhỏ. Lên xe, Tưởng Thắng Nam rất tự giác ngồi vào mới vừa bị dâng lên trên chỗ ngồi. Hàng này làm bởi vì cấu tạo nguyên nhân, thoải mái dễ chịu độ là không đuổi kịp như thường ghế sau vị. Nhưng Hứa Chiết đã ngồi thật lâu xe, nàng cũng sẽ không hiểu chuyện muốn cùng Tô Tử Thiến làm một khối. Mà lại cái này sắp xếp mới chỗ ngồi, mặt hướng là xe vĩ phương hướng. Thậm chí ngẩng đầu thời điểm có thể xuyên thấu qua sau xe xong nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh. Càng ngày càng xa, cảm giác hay là vô cùng mới lạ. cùng bình thường ngồi xe cảm giác hoàn toàn không đồng dạng. Lên xe, Tưởng Thắng Nam lại bắt đầu líu díu nói đến, Chiết ca người thật lợi hại a, vậy mà tiêu 1 tỷ US thu mua Ali cổ phần. Nói như vậy về sau ngươi chính là Ali lão bản. Ta nói với ngươi, ta cũng ưa thích mua qua internet. Lúc này mới khai giảng 1 tháng ta cũng thu được mấy cái chuyển phát nhanh. Cái này đều là cho ngươi kiếm tiền a. Ai, bất quá mua đồ thời điểm rất vui vẻ. Đến cuối tháng liền khó chịu. Ta tiền tiêu vặt cũng toàn bộ tiêu hết. Chiết ca ngươi đừng kiếm lời ta tiền. Về sau thu ta cái giá vốn có được hay không? Hứa Chiết không có nghe minh bạch. Cái gì gọi là đừng kiếm lời Tưởng Thắng Nam tiền? Tự mình cũng không có kiếm lời nàng tiền a. Thắng Nam, người tính toán nhỏ nhặt đánh cũng quá được rồi. Tô Tử Thiến bất đắc dĩ vịn chán mình giải thích nói. Lão công, Thắng Nam cảm thấy tại các ngươi trang web mua đồ, các ngươi khẳng định phải kiếm tiền. Liền đi theo siêu thị mua đồ thời điểm đồng dạng. Hiện tại trên mạng không cũng nói ngươi là Ali lão bản sao? Nàng ý là muốn cho ngươi bán cho nàng tiện nghi một chút, tốt nhất là giá vốn. Tô Tử Thiến hiện tại cũng là có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản nàng trong trường học gặp Tưởng Thắng Nam thời điểm, liền nghe đến nàng một mực tại lẩm bẩm bị Chiết ca kiếm lời tiền mình. Vừa mới bắt đầu nàng cũng không có minh bạch, bây giờ nghe Tưởng Thắng Nam nói đến mua qua internet sự tình, mới rốt cục kịp phản ứng. Tưởng Thắng Nam, ngươi cũng quá khôi hài a. Nghe được Tô Tử Thiến sau khi giải thích, Hứa Chiết cũng nghe hiểu Tưởng Thắng Nam đến cùng có ý tứ gì. Trực tiếp bị chọc cười, kiếp trước liền biết rõ cái này tiểu ni là cái chặt tay đảng. Mỗi khi gặp 11 chính là mua mua mua. Không nghĩ tới cái thói quen này theo 10 năm liền bắt đầu a. Hiện tại biết mình là Ali lão bản một trong, vậy mà muốn để cho mình cho nàng tiện nghi một chút. Nhận biết nhiều năm như vậy, Hứa Chiết đối nàng tính chất cũng có nhất định hiểu, biết rõ Tưởng Thắng Nam khẳng định không phải vì tiết kiệm xuống tiền làm cái khác, mà là nghĩ tiêu đồng dạng nhiều tiền mua chút tự mình muốn mua đồ vật. Đây chính là một cái không cách nào cứu vớt mua sắm cuồng. Chỉ có chặt tay con đường này kính có thể đi. Thắng Nam, nhóm chúng ta trang web chỉ là cung cấp một cái bình đài, là các tự chủ ở phía trên bán ra thương phẩm, cũng không phải chính chúng ta bán a. Hứa Chiết bất đắc dĩ trả lời. Đã ngươi như thế ưa thích mua đồ, lại không nỡ tiền lời nói, ta có một cái biện pháp có thể giúp ngươi giải quyết cái này bối rối. Biện pháp gì? Chẳng lẽ Chiết ca ngươi muốn bao nuôi ta sao? Cái này nhiều không có ý tứ. Ta cùng Thiến tỷ thế nhưng là nhiều năm tốt tỷ muội. Ta Tưởng Thắng Nam không làm được loại chuyện này. Tưởng Thắng Nam vui buồn thất thường nói. Đều là theo lớp 10 liền bắt đầu chơi tốt bằng hữu. Tưởng Thắng Nam bản thân tính chất cũng là dạng này. Đối với cái này Hứa Chiết cùng Tô Tử Thiến đã sớm quen thuộc. Đã đối nàng lời nói rất có sức chống cự. Bao nuôi ngươi, ta cũng không phải loại kia biết nam nhi người trên. Hứa Chiết trêu đùa, biện pháp liền là chính ngươi đem tay cho chặt. Dạng này liền không có cơ hội lại mua đồ vật. Không phải đâu, Chiết ca ngươi cũng quá hung ác a, lại muốn chặt tay ta. Thiến tỷ ngươi cũng bất kể quản hắn. Tưởng Thắng Nam xem tự mình đấu không lại Hứa Chiết, lập tức tìm Tô Tử Thiến xin giúp đỡ. Bất quá, tại sao là biết khó khăn mà lên? Hai cái này giống như không đáp bên cạnh a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.